Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, tử vong tương lai. Ngươi dự cảm được cái gì? Âm mưu chi thần, cổ lão chủ thần mở miệng, hắn thuộc về chiến tranh thần, bản vốn hẳn nên lạnh lùng, không tình cảm chút nào như là máy móc. Nhưng bây giờ hắn trong giọng nói lại mang theo một chút sợ hãi. Thiên địa biến đổi lớn để bọn hắn đồng dạng dần dần nắm giữ đủ loại tình cảm. Trở nên nhân tính hóa, bọn hắn bản thân liền là quy tắc khái niệm tụ hợp thể. Thiên địa biến hóa cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn lại có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Chiến tranh, vô cùng vô tận chiến tranh. Ta nhìn thấy không biết tên chủng tộc cường giả đánh vỡ thế giới bích lũy. Tan rã đủ loại quy tắc. Bọn hắn có thể trực tiếp cùng chúng ta đối kháng. Sử dụng không thuộc về thần lực lượng. Âm mưu chi thần hai mắt trống rỗng. Ánh mắt bên trong thể hiện ra một đoàn lại một đoàn bóng tối. Những cảnh tượng kia mơ hồ mà không chân thiết. Giống như ngăn cách một tầng sương mù. Nhưng cái khác 25 vị chủ thần lại mắt không chớp nhìn chằm chằm. Cho dù thiên địa quy tắc kịch liệt biến hóa, âm mưu chi thần đối với tương lai trưởng khống vẫn là vượt qua sở hữu thần. Nhân tộc phổ tính năng lực mạnh nhất vị kia tên là Phục Hy tồn tại cũng còn kém rất rất xa âm mưu. Chi thần, hắn là chủ thần bên trong đối với tương lai dự báo mạnh nhất tồn tại. Nồng hậu dày đặc bóng tối bên trong một đoàn lại một đoàn sương mù lấp lánh. Sau đó thể hiện ra một cái mơ hồ hình tượng, một đầu hạo đãng dòng sông thời gian quán xuyên quá khứ tương lai. Phân bố mỗi một cái góc, một vị hùng vũ nam tử từ Trường Hà bên trong đi ra đại quyền huy động. Chính diện cùng một vị chủ thần va chạm, oanh, im ắng va chạm bên trong. Vị chủ thần kia sắc mặt đại biến, thân thể ầm vang gian nổ tung, chỉ lưu khối tiếp theo vĩnh không tiêu diệt chủ thần cách. Phiêu lưu hướng thiên địa gian, chiến tranh chủ thần thân thể rung động một cái, mặc dù hình tượng mơ hồ, nhưng vị kia thân thể chia năm xẻ bầy, phát ra tuyệt vọng gầm thét nhân vật thanh âm là quen thuộc như vậy. Kia là hắn, là tương lai hắn. Hắn không khỏi con mắt trợn to, nhìn chòng chọc vào bức kia mơ hồ không rõ hình tượng. Muốn nhìn rõ ràng đến cùng là người nào trong tương lai đem hắn đánh giết. Nhưng vô luận hắn làm sao vận chuyển thị lực, đều chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đoàn mơ hồ quang ảnh. Vị kia nam tử hình dạng căn bản thấy không rõ, chỉ có một cỗ ngang dương tinh khí thần xuyên qua mà đến. Kia là một cỗ vô địch tín niệm, là ai? Hắn là giống người hình sinh vật, chẳng lẽ là nhân tộc? Chiến tranh chủ thần trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, đưa ánh mắt về phía thái cổ, như thật là nhân tộc. Hiện tại hắn liền không quan tâm, trực tiếp phát động chiến tranh, đem sở hữu nhân tộc cưỡng ép hủy diệt. Không có khả năng, ý niệm còn không có chuyển động xong. Bên cạnh hắn quang chi chủ thần phát ra một tiếng kinh hô. Hắn đồng dạng tại cái kia mơ hồ trong tấm hình nhìn thấy tự thân vẫn lạc tràng cảnh. Đối thủ của hắn không là nhân tộc, mà là một đoàn bóng ma mơ hồ. Vị kia nhân vật trong lúc hành tẩu có một phương bàng bạc vô ngần vũ trụ vòng quanh hắn chuyển động. Đồng thời trong tấm hình còn có rõ ràng thanh âm truyền ra. Thần chỉ thế mà có thể đủ cường đại đến dạng này một bước. Tạo vật chủ quả nhiên thần kỳ. Hắn thần cách ta muốn, dùng để vững chắc ta sáng tạo vũ trụ có lợi thật lớn. Không, ta không tin, tại thiên địa của ta gian làm sao có thể có người đánh bại ta. Không có người, không ai có thể đủ đánh vỡ ta thần quốc. Là ai? Đến cùng là ai? Bọn hắn là cái gì chủng tộc? Ngoặc kép, bên tai tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi gầm thét. 25 vị chủ thần nghe được về sau đồng thời sững sờ. Sau đó nhanh chóng giao lưu, lập tức phát hiện bọn hắn tại âm mưu thần trong tấm hình nhìn thấy đều là tự thân vẫn lạc tràng cảnh. tốt nhất một cái cũng là bị người trấn áp thành làm nô lệ. Mà lại càng thêm kinh người là, trong bọn họ đại đa số đều là sò hến sinh vật hình người đánh giết. Căn cứ bọn hắn cộng đồng câu thông mà đến, trong đó rất lớn một bộ phận có thể là nhân tộc. Nhân tộc làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đây không có khả năng. Bọn hắn không có khả năng trở thành thần. Trong bọn họ không có người nào là chủ thần. Lời tiên đoán này làm sao có thể? Cái này không đúng, có vấn đề. 25 vị chủ thần nhanh chóng câu thông về sau, đồng thời đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía âm mưu chi thần. Đây có phải hay không là âm mưu của ngươi? Tất cả chúng ta đều ở trong đó thấy được tự thân hủy diệt. Bọn hắn đồng thời chất vấn, âm mưu chi thần cho tới bây giờ đều không phải một cái tốt chung đụng nhân vật. Bao nhiêu năm rồi hắn không biết hố nhiều ít người, cho dù là trở thành tổ thần, cũng không nguyện ý tin tưởng hắn, thậm chí tại rất nhiều người hận không thể hắn chết đi. Nếu không phải hắn thần thông quỷ dị khó lường, cũng mà còn có dự báo tương lai quỷ dị như vậy sức mạnh khó lường, hắn đã sớm bị đồng bạn hạ hắc thủ. Âm mưu chi thần là một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử. Đối mặt 25 vị chủ thần chất vấn, hắn âm lãnh cười một tiếng, hai con ngươi biến ảo, lại một lần nữa thể hiện ra một cảnh tượng, một vị áo trắng tuyệt thế thanh niên đứng trước mặt của hắn. Một kiếm vung ra, đem hắn chém thành hai đoạn, kiếm khí kia sắc bén vô song, không chỉ có đưa nó xé ra, thậm chí liền nó thần quả cũng bị rứt bỏ, vô số đạo thần hồn xung kích, dung nhập giữa thiên địa. Mà vị kia áo trắng tuyệt thế kiếm khách từ trong đó tìm ra một vị thân mang áo bào tím nữ tử. Hai người trên mặt đều có vui sướng. Bức tranh này so chủ thần khác hình tượng đều muốn rõ ràng, nhưng triển lộ ra tin tức lại làm cho 25 vị chủ thần trầm mặc. Bọn hắn đạt được một cái nhất làm cho người khó mà tin tương lai. Vô địch tại cả phiến thiên địa, vĩnh viễn sẽ không chết đi chủ thần. Trong tương lai thậm chí sẽ bị người lần lượt bóp chết. Đây không có khả năng. Không ai có thể đủ chính diện đánh bại chúng ta. Cân bằng pháp tắc bao trùm tại sở hữu quy tắc phía trên. Phiến thiên địa này gian người mạnh nhất cũng bất quá cùng chúng ta đặt song song. Không có khả năng có người có thể đủ đem chúng ta đánh giết. Lời tiên đoán của ngươi sai. Có chủ thần gầm thét. Nhưng âm mưu chi thần chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại chúng ta tự thân nắm giữ pháp tắc đều đang dao động. Cân bằng pháp tắc còn có thể đủ một mực bảo trì không thay đổi sao? Cân bằng pháp tắc cao cao tại thượng, từ xưa tới nay đều không thay đổi. Đương nhiên có thể đủ bảo trì. Không ai có thể đủ đánh bại chúng ta. Cái kia vị kia lập thân tại hỗn độn bên trong đem nhiều cái thế giới dung hợp tồn tại đâu. Ngoặc kép, trầm mặc, chỗ có chủ thần đều lâm vào trầm mặc. Chính là bởi vì có vị kia thần bí đáng sợ nhân vật. Vị kia vượt qua bọn hắn hiểu nhân vật, bọn hắn mới sẽ từ bỏ nhiều năm trước tới nay chiến tranh. Đồng thời đi vào phiến thiên địa này gian thương nghị đối sách. Trọng yếu hơn là, bọn hắn có thể đủ cảm giác được thiên địa từng chút một biến hóa. Cái kia cao cao tại thượng cân bằng pháp tắc cũng lại không chế ước bọn hắn. Quang minh cùng hắc ám cũng sẽ không vĩnh hằng đối lập. Bọn hắn không hề bị đến loại kia thiên địa áp bách. Lại không xem đối phương vì cừu địch, thiên biến, không cần lại nơi này tranh luận những này không có ý nghĩa chủ đề. Lời tiên đoán của ta sẽ không sai. Nếu là chúng ta tiếp tục lại như thế xảo xảo nháo nháo, duy trì hiện tại loại tình huống này, tiên đoán liền sẽ chân chính hóa thành hiện thực, hàng lâm tại chúng ta mỗi người trên đầu. Âm mưu chi thần còn có một đoạn văn không có nói ra, nhưng ở trận mỗi một vị chủ thần đều có thể đủ minh bạch. Tương lai cũng không phải là cố định không đổi, nó có vô số đầu nhánh sông. Âm mưu chi thần nhìn thấy chỉ là có khả năng nhất thực hiện một đầu. Nếu là bọn họ hiện tại không thêm vào cải biến,